Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, vệ sĩ. Sáng sớm tỉnh lại, Sophia lập tức phát hiện trên giường chỉ có chính mình, nguyên tưởng rằng Diệp Thiên Hồ là rất sớm mà rời giường. Thế nhưng phía sau mò ở đối phương vị trí cũ thời điểm. Nhưng không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ. Hiển nhiên, hắn đã rời đi đã lâu. Nhìn xuống tủ đầu giường trên đồng hồ báo thức. Đã sắp muốn 8 giờ. Bình thường vào lúc này, Sophia đã sớm nên rời giường. Chỉ có điều tối hôm qua trên lượng vận động hơi lớn. Hơn nữa ngày hôm nay là cuối tuần. Nàng chuyện đương nhiên ngủ ngon một giấc. Sophia căn bản sẽ không biết. Ngay ở nàng tối hôm qua ngủ say thời điểm, ngay ở cái này nhà trọ, hai cái thích khách bị Diệp Thiên Hồ lặng yên không một tiếng động giết chết. Đương nhiên, những chuyện này, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không đi nói cho nàng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Rửa mặt xong xuôi sau khi đổi một thân ở nhà quần áo, sau đó mới đi xuống lầu 2, quả nhiên ở bên trong phòng khách nhìn thấy Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ còn ăn mặc cái kia thân áo ngủ, trên chân giẫm một đôi dép, ngồi ở một hồi trên ghế, đánh đặt ở trên đùi máy vi tính. Này xem ra tựa hồ rất bình thường, chỉ có điều, máy vi tính lại bị liên tiếp ở góc tường một cái vật kỳ quái trên. Công ty kia toàn thể hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Xem ra lại như là dùng kim loại chế tác một cái có chút bẹp kim loại ngăn tủ. Làm cho người ta một loại khoa huyễn cảm giác. Ngươi sẽ không vẫn không ngủ đi. Tầm mắt ở cái kia kim loại ngăn tủ trên dừng lại một hồi. Sophia đánh giá Diệp Thiên Hồ này một thân. Tò mò hỏi, chỉ là dậy sớm điểm mà thôi. Nhìn thấy Sophia, Diệp Thiên Hồ cười với nàng cười. Tiếp theo sau đó đánh trong tay máy vi tính, từ lưng ghế dựa mặt sau ôm lấy Diệp Thiên Hồ, cầm chống đỡ ở trên bả vai của hắn. Sophia nhìn trong máy vi tính biểu hiện, đây là cái gì? Diệp Thiên Hồ ngón tay liên tục, nói, lễ vật cho ngươi, một hơi thua xong cuối cùng một đoạn số hiệu. Diệp Thiên Hồ ngón tay ngừng lại, trong máy vi tính vốn có đồ vật biến mất. Chỉ để lại một cái chậm chậm đẩy mạnh màu xanh lam đường tiến độ. Nghiêng đầu ở Sophia trên mặt hôn một hồi. Diệp Thiên Hồ chỉ bên cạnh cái kia kim loại ngăn tủ. Nói, hơi chờ một chút ngươi liền biết rồi. Hồi tưởng Diệp Thiên Hồ vừa ở trong máy vi tính thao. Túng đồ vật, Sophia bỗng nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết. Thoáng hồi ước một hồi. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến nàng vì sao lại có cái cảm giác này. Nàng đã từng thấy tương tự đồ vật. Đó là ở nàng trong phòng thí nghiệm. Nàng thủ hạ nhân viên kỹ thuật. Cho bị người thí nghiệm đưa vào ký ức hình ảnh. Lần thứ hai nhìn về phía cái kia không có bất cứ động tĩnh gì kim loại ngăn tủ. Sophia dò hỏi. Không cần nói cho ta. Lời ngươi nói lễ vật. Là một người. Gần như. Diệp Thiên Hồ có chút bất ngờ. Sophia dĩ nhiên đoán được những này. Quét mắt sắp đẩy mạnh đến phần cuối đường tiến độ. Giải thích, chỉ có điều, nên được gọi là người nhân bản. Rất nhanh, đã tới phần cuối đường tiến độ biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, nhưng là một cái ăn mặc màu trắng áo đầm bé gái xuất hiện ở máy vi tính trên các đồng hồ đo. Thình lình chính là White Queen dáng dấp. Chỉ có điều, cùng trước đây không lâu Diệp Thiên Hồ ở sinh hóa thế giới Diệp Thiên Hồ tiếp xúc White Queen so với. Cái này White Queen làm cho người ta một loại hơi có chút khô khan cảm giác. Sophia hiếu kỳ nhìn máy vi tính bên trong bé gái. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ rất cũng sớm đã cho nàng một phần Red White Queen từ hệ thống. Thế nhưng nàng cùng Red White Queen giao lưu. Nhiều nhất cũng chỉ là thông qua âm thanh phương thức, còn cũng không biết đây chính là White Queen hình tượng, máy vi tính bên trong, làm White Queen từ hệ thống mà tồn tại bé gái. Nhìn Diệp Thiên Hồ, hỏi, số liệu truyền đã hoàn thành, có hay không lập tức khởi động số 001 người nhân bản. Đây là White Queen, tuy rằng chưa từng thấy White Queen dáng dấp, thế nhưng nàng chuyện làm ăn, Sophia đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, làm sao có khả năng gặp quên đây. Diệp Thiên Hồ trùng nàng gật gù, đưa ra xác định đáp án, chợt nói với White Queen, khởi động nàng, số 001 người nhân bản khởi động trình tự bắt đầu. Não hoạt động bình thường, bắp thịt sức sống bình thường. Nương theo White Queen từng cái nhắc nhở thanh, một bên kim loại trong quầy, một cái hoàn toàn ở trong phòng thí nghiệm bị chế tạo ra người nhân bản chính thức bị khởi động. Mấy chục giây sau, kim loại quỹ từ từ mở ra, lúc này Sophia mới phát hiện, từ bên ngoài không nhìn ra quá nhiều chỗ đặc biệt kim loại quỹ. Bên trong xác thực chật ních các loại phức tạp máy móc. Hoặc là nói, cái này kim loại quỹ bản thân liền là một cái đặc biệt cơ khí. Mà ở bên trong, là một cái nhắm mắt lại nữ nhân. Nữ nhân này dáng vẻ cũng không có chỗ đặc biệt. Rất phổ thông, hoàn toàn thuộc về trong đám người rất dễ dàng là có thể bị lơ là loại kia. Giữ lại ngắn gọn màu đen tóc ngắn, trên người nàng, ăn mặc một thân màu trắng liền thể y, không có sỏ dày. Nữ nhân này chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn đầy hứng thú nhìn nàng Diệp Thiên Hồ, còn có Sophia, sau đó sờ về phía chính mình sau gáy, hiển nhiên là nhổ xuống món đồ gì, sau đó bước ra cái này dùng để chứa đựng nàng kim loại cơ khí. Yên tĩnh đứng ở nơi đó, Diệp Thiên Hồ thả xuống máy vi tính, đem Sophia ôm vào lòng, đối với nàng giải thích, chiến đấu hình người nhân bản, lợi dụng sinh hóa kỹ thuật làm ra tạo kết quả, phối hợp trồng vào ở thân thể nàng bên trong chiến đấu hệ thống phụ trợ. Nàng có thể phát huy thực lực không thể khinh thường, có điều, hiện tại nàng còn thiếu một cái thứ then chốt. Diệp Thiên Hồ lấy ra một cái cúc áo to nhỏ màu đen vật thể, đưa cho Yên Tĩnh đứng ở nơi đó số 001 người nhân bản. Người nhân bản tiếp nhận cái này màu đen con vật nhỏ, sau đó đặt ở chính mình tay phải ống tay trên, nơi đó có một cái liên tiếp trang bị, lập tức liền đem màu đen vật thể cố dừng lại ở đó. Cái này màu đen con vật nhỏ là một cái tiên tiến loại nhỏ máy vi tính, muốn thân thể nàng bên trong chiến đấu hệ thống phụ trợ chân chính phát huy làm chủ. Cái này loại nhỏ máy vi tính ắt không thể thiếu. Nếu như ở Resident Evil phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong khởi động người nhân bản này, cái kia quá trình sẽ càng thêm đơn giản, càng cái quá trình không cần 10 phút là có thể hoàn thành. Thế nhưng nếu như nói như vậy, ở hệ thống phán định bên trong, người nhân bản này cùng một người liền không hề khác gì nhau. Ngưng lại ở Diệp Thiên Hồ không có cố hóa thế giới. Diệp Thiên Hồ nhưng là mỗi một ngày đều đang tiêu hao một cái điểm năng lượng. Mà cùng hắn cùng tiến vào người, cũng đồng dạng gặp sản sinh tiêu hao. Chỉ có điều, nếu như không có khởi động người nhân bản, như vậy nó chỉ là một cái thân thể. Ở hệ thống phán định bên trong, cùng một bộ thi thể gần như, coi như là ở Assassin's Creed thế giới khởi động nó, như vậy cũng sẽ không lại đối với điểm năng lượng sản sinh tiêu hao. Mà khởi động người nhân bản này quá trình, một mặt là khởi động nó cơ năng của thân thể, mặt khác chính là cho đầu óc của nó bên trong đưa vào cần thiết. Trước liền đã nói qua, liên quan với ký ức đưa vào phương diện này kỹ thuật, Resident Evil vốn có kỹ thuật rất cũng sớm đã có thể hoàn mỹ đạt đến. Lại như là trước công ty Umbrella, chế tạo người nhân bản vì chính mình chiến đấu, hoặc là dùng làm thí nghiệm như thế. Mà hiện tại, Diệp Thiên Hồ cần chỉ là một cái mạnh mẽ hơn nữa trung thành binh lính. Chỉ cần cho nàng truyền vào những người hầu như hình thức hóa ký ức là có thể. Phương diện này ký ức, White Queen phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong có thể không một chút nào thiếu hụt. Nàng là, Sophia nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói, số 001 chiến đấu hình người nhân bản,